Thần nông tiểu y tiên. Chương 814, lai nhân tiểu trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên mấy phút sau, Lương Phi bị mang vào đồng sự trưởng phòng làm việc. Mặc dù Hoắc Nghiên Hy là một bá đạo nữ tổng tài, bất quá nàng lại có một viên thiếu nữ tâm. Bởi vì nàng phòng làm việc lấy non màu hồng cùng non màu xanh da trời làm chủ, lắp đặt thiết bị phong cách cũng là lệch nhu hòa một ít. Mới vừa rồi nhân viên làm việc đã giao phó, Hoắc Nghiên Hy hiện tại đang ở họp, đợi nàng mở hội xong liền lập tức chạy tới thấy Lương Phi. Nếu Hoắc Nghiên Hy đang ở họp, phòng họp thì ở cách vách, Lương Phi muốn nghe một hồi bọn họ họp nội dung, Lương Phi vẫy lỗ tai lên, nghe chung quanh thanh âm, xác thực nghe được một nữ nhân thanh âm. Hơn nữa nàng hiện tại đang ở nổi giận. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nhất định phải kéo cái này hình ảnh lên cảnh sát đi tìm. Nhất định phải tìm tới nhân sâm quả sinh trưởng mà. Nếu không, chúng ta lần này liền bồi lớn. Lương Phi tựa hồ nghe ra đầu mối, lại nghe được một người nam nhân thanh âm. Nhưng là bỗng nhiên tổng tiên Hồ Sơn Trang tuyên truyền sách lên tấm hình này, chúng ta đã nghe ngóng, xác thực không biết ở nơi nào. Chúng ta tìm tòi cả nước bản đồ đều không có tìm được, ngay cả nước ngoài cũng tìm, xác thực không có chỗ này. Hơn nữa giống như nhân sâm quả lớn như vậy cây, chúng ta đều không có tìm được. Lương Phi còn nghe được rồi mấy vị nhân viên làm việc than thở tiếng, không có khả năng. Các ngươi không muốn lại tìm lý do. Tiên Hồ Sơn Trang có thể tìm được, tại sao chúng ta không tìm được? Các ngươi sẽ đi ngay bây giờ tra Tiên Hồ Sơn Trang gần đây phân phối tin tức. Ta cũng không tin. Nhân sâm quả chẳng lẽ là từ trên trời hạ xuống? Nữ nhân lần nữa nổi giận. Chỉ nghe thanh âm, Lương Phi liền có thể cảm giác. Nữ nhân nhất định là một ngang ngược mặt bên bá đạo nữ tổng tài. Nhưng là, không đợi nhân viên làm việc nói xong, Hoắc Nghiên Hy hỏa lớn hơn. Không nên nói nữa, nhưng là hiện tại liền đi qua tìm. Hoắc Nghiên Hy quả nhiên là bá đạo tổng tài, tính khí không phải bình thường đại. Hắn hoàn toàn không cho nhân viên nói chuyện cơ hội. Hơn nữa nàng nổi giận lên rất là bốc lửa. Đúng như Lương Phi suy nghĩ, bọn họ hiện tại khẩn cấp họp nội dung chính là như thế nào đi tìm nhân sâm quả. Lương Phi tại trong tiên cảnh chụp được nhân sâm quả thụ hình ảnh, bọn họ liền dựa theo trong tài liệu cảnh sắc đi tìm. Thật đúng là buồn cười. Bất quá bọn hắn cuối cùng nhất định sẽ toi công dã tràng. Lần này bọn họ tính toán mưu đồ đánh lầm rồi. Bọn họ cuối cùng sẽ ứng nghiệm một câu nói: trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Lương Phi ở trong phòng làm việc khắp nơi đi thăm, chỉ thấy trên bàn làm việc bày đặt một tấm hình. Đây là Trương lão hình ảnh, xem hình bối cảnh và niên đại hẳn là tại đầu thập niên 80. Hình ảnh là màu trắng đen, hơn nữa trong hình bối cảnh là một tòa phi thường cũ nát phòng đất tử. Tại phòng đất tử trước mặt, đứng một đôi vợ chồng trung niên, bọn họ trong ngực mỗi người ôm lấy một đứa bé. Hai đứa bé giống nhau như đúc, là đối với sinh đôi. Nữ hài ghim bím tóc nhỏ, thật là khả ái. Tại hình trắng đen phiến bên cạnh, thả một chương mỹ nữ hình ảnh. Người này hẳn là Hoắc Nghiên Hy. Mới vừa rồi tại trên đường đi, nghe lai nhân tiểu trấn nhân viên làm việc giới thiệu, Hoắc Nghiên Hy là vị mỹ nữ. Lương Phi tưởng tượng nàng đây hẳn là một vị vóc người cao gầy, gầy teo tinh anh hình nữ sĩ. Bất quá, xem hình Hoắc Nghiên Hy là vị điển hình đông phương mỹ nữ. Tròn trịa gương mặt, thật to ánh mắt. Không mập không ốm, vóc người nhìn qua rất là thuận mắt. Mặc dù bây giờ lưu hành mũi khoan khuôn mặt, nhưng Hoắc Nghiên Hy mặt tròn xác thực thật đẹp. TR, U I, N D U, C, Copy, T I, T, R U I N, T H, H C S E, N T. Tại Lương Phi nhìn đến chính hăng say thời điểm, Hoắc Nghiên Hy đi tới phòng làm việc. Mới vừa rồi nàng bí thư đã cho Hoắc Nghiên Hy báo cáo qua. Tới gặp người khác, chính là hôm nay đặt trước 2 vạn nhân sâm quả khách hàng lớn. Cho nên Hoắc Nghiên Hy không dám thờ ơ, mở hội xong liền lập tức đi tới phòng làm việc. Khi nàng thấy Lương Phi lúc, Giống vậy hơi kinh ngạc. Nàng vốn cho là Lương Phi là một thổ người giàu có. Ít nhất phải 40 tuổi trở lên. Hơn nữa còn là thổ phì viên cái loại này. Để cho nàng đại ngạ ánh mắt là đứng ở trước mắt đại lão bản. Lại là thân cao có 1m8 trái phải. Tướng mạo đẹp trai. Hơn nữa tuổi tác mới chừng 20 thiếu niên. Xin chào. Ta là Hoắc Nghiên Hy. Ngươi là Lương Tổng. Hoắc Nghiên Hy thanh âm phi thường vang vọng. Rõ ràng như vậy. Vừa nhìn chính là cái loại này phi thường muốn cường. Có thể một mình đảm đương một phía mỹ nữ. Lương Phi có thể nói. Coi như là từng va chạm xã hội. Trải qua tay mình bên trong mỹ nữ cũng không ít. Bất quá cùng Hoắc Nghiên Hy so sánh. Như vậy đặc biệt khí chất đông phương mỹ nữ lại rất ít. Mới vừa rồi mặc dù đã xem qua nàng hình. Nhưng Hoắc Nghiên Hy muốn so với trong hình còn muốn mỹ. Lương Phi không tưởng tượng nổi. Chính là như vậy mỹ nữ tuyệt thế. Quả nhiên trộm chính mình nhân sâm quả. Bỗng nhiên tổng ngươi tốt. Đã sớm nghe bỗng nhiên lúc nào cũng vị nữ trung hào kiệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Những lời này Lương Phi là phát ra từ bên trong phế phủ. Tô Tiêu Uyển đồng dạng là một mình gánh vác một phương tổng tài mỹ nữ. Bất quá cùng Hoắc Nghiên Hy so ra, vẫn sẽ có chút ít chênh lệch. Bởi vì Hoắc Nghiên Hy là tay trắng dựng nghiệp. Chính mình sáng lập chính mình nông mậu đế quốc. Mà Tô Tiêu Uyển bất đồng. Hắn là một cái điển hình con nhà giàu. Nàng khởi điểm rất cao. Cho nên đối lập mà nói. Tô Tiêu Uyển thành công càng dễ dàng một chút. Cảm ơn Lương Tổng khen ngợi. Ngài mới là có quyết đoán. Mới vừa rồi nghe chúng ta đồng nghiệp giảng. Ngài đặt trước 2 vạn nhân sâm quả. Phi thường cảm tạ Lương Tổng cho chúng ta cái này cơ hội hợp tác. Hoắc Nghiên Hy một bên cảm tạ. Một bên tự mình làm Lương Phi bưng tới rồi một ly cà phê. Rất có lễ phép cùng Lương Phi bắt tay. Chỉ riêng từ một điểm này. Liền có thể nhìn ra, Hoắc Nghiên Hy là từ nhỏ ăn qua khổ, rất nhiều chuyện đều tự thân làm. Hoắc Nghiên Hy bây giờ thành tựu, nhưng thật ra là trên mình. Không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế khiêm tốn, như thế bình dị gần gũi. Hoắc Nghiên Hy ôn nhu phóng khoáng, làm rối loạn Lương Phi ý nghĩ. Phải các ngươi giá cả hợp lý, hơn nữa ta rất coi tốt nhân sâm quả nguồn tiêu thụ, cho nên định 2 vạn. Đây chỉ là một bắt đầu. Bất quá các ngươi nhất định phải định đúng thời hạn giao hàng. Mong đợi chúng ta hợp tác lâu dài. Lương Phi hiểu ý cười một tiếng. Xem ra Hoắc Nghiên Hy đối với chính mình không chút nào phòng bị. Cũng không có nhìn ra chính mình vì nàng đặt bẫy. Đương thời Lương Phi cùng Lai Nhân Tiểu Trấn ký kết hợp đồng thời điểm. Cũng không có dùng Tiên Hồ Sơn Trang danh nghĩa. Mà là dùng chính mình danh nghĩa cá nhân. Cho nên Hoắc Nghiên Hy nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Mặc dù hai người một mực trò chuyện với nhau. Nhưng Hoắc Nghiên Hy điện thoại di động một mực chấn động không ngừng. Xem ra là dưới tay nàng đánh tới. Là hướng nàng hồi báo cha nhân xâm quả tiến triển tình huống. Hoắc Nghiên Hy muốn nghe điện thoại. Nhưng bên người còn có Lương Phi. Không thể làm gì khác hơn là từng cái cúp điện thoại. Này ngài yên tâm. Mới vừa rồi chúng ta đã lái qua sẽ, nhân sâm quả nguồn hàng hóa vấn đề, chúng ta sẽ tận lực giải quyết. Hiện tại đã là buổi trưa, ta mở ra cho tới trưa sẽ có chút ít đói. Ta đi trước ăn cơm, thật ra thì rất rõ ràng, Hoắc Nghiên Hy là nghĩ thoát thân, là muốn tiễn khách ý tứ. Vừa vặn ta cũng đói, ta cùng đi với ngươi đi. Lương Phi nhưng cố ý đứng lên, đi tới Hoắc Nghiên Hy trước mặt. Sờ bụng mình, nói thật, hắn thật là có chút ít đói. Lương Phi rõ ràng Hoắc Nghiên Hy muốn đem chính mình chi đi. Nàng đây là muốn đi giải quyết, có liên quan nhân sâm quả sự tình. Lai Nhân Tiểu Trấn, hôm nay ký ra ngoài hợp đồng nhiều vô cùng. Nếu như không tìm được nhân sâm quả nguồn hàng hóa, bọn họ nhất định sẽ phá sản. Cách chương.